Có chuyện này thật à? Ông thầy đó ở đâu? Xa không? Bà Thỏa lắc đầu. Ông ta chết rồi, nhưng may là lúc trước tao có xin ít lá. Tao đốt sẵn luôn, mày chỉ cần bỏ vào nước hay thức ăn gì đó đưa cho cậu Thành. Thôi, con không tin mấy thứ bùa linh tinh ấy đâu. Liền nói như thế là vì cô ta sợ bà Thỏa đi lấy mấy lá bùa sẽ phát hiện vàng bị mất. Hóa ra cái thứ dạng bột khó ngửi kia là bùa. Liền tiện tay lấy một gói. May quá, cô ta sẽ cho cậu Thành uống. Nếu đúng như lời bà Thỏa nói, cô ta có thể lật ngược tình thế rồi. Bà Thỏa nhếch môi. Lần này bà ta mượn tay người khác trừng trị kẻ mình ghét. Biết cậu Thành thích ăn chè hạt sen, liền nấu một nồi nhỏ. Cô ta lén lút chút nửa gói bột kia vào, dùng muỗng khuấy đều. Cô ta vui vẻ đem tới phòng, đợi cậu Thành ăn hết chén chè này sẽ say mê cô ta. Nghĩ vậy Liên hào hứng lắm. Nhưng cậu Thành đã khiến Liên thất vọng. Anh ta đi đâu không có trong phòng. Cô ta tìm mãi thì thấy cậu đang đứng cùng Hương. Hai người nói gì không biết, tình hình có vẻ căng thẳng lắm. Cậu Thành gắt lên. Cô là loại phụ nữ lẳng lơ độc ác, giết người không gớm tay. Tôi giết người lúc nào? Cậu ăn nói cho đàng hoàng. Cậu Thành bĩu môi. Ông Tánh, không phải cô giết hả? Về mà hỏi má cậu, hỏi xem bà ta giết người thế nào. Với Hương, cái chết của ông Tánh là một niềm vui. Bởi lẽ từ đầu Hương chịu gả cho ông ta cũng vì chờ đến ngày này. Cậu Thành cười khinh. Anh ta định nói tiếp thì Liên xuất hiện. Em nấu chè hạt sen, cậu ăn cho mát ạ. Tôi không ăn đâu, cô đem xuống đi. Chè ngon lắm, cậu ăn thử một miếng thôi cũng được. Liên xuất hiện không đúng lúc cho lắm. Cậu Thành đang bực bội, ăn gì vô. Cô ta cứ đứng chèo kéo. Hương thấy lạ, định đưa tay bưng chén chè. Liên vội né tránh. Cô ta nhíu mày. Làm gì vậy? Cậu ta không ăn thì đưa tôi ăn thử giúp cho. Không cần. Sao mặt cô tái xanh thế? Bộ trong chén chè này bỏ gì hả? Cô đừng có đoán bừa. Chè này tôi cất công nấu cho cậu Thành, cô không có phần đâu. Tránh để Hương nghi ngờ, Liên giả vờ trượt tay làm rơi chén chè dưới đất. Vài giọt nước bắn lên quần áo cậu Thành. Anh ta khó chịu bỏ đi. Liên vội thu dọn rồi chạy theo. Đều tại Hương hết. Xém tí đã bị cô ta phát hiện rồi. Hương ngửi mùi chè còn vương dưới đất, dạ dày bỗng cuộn trào. Cô ta bụm miệng bắt đầu nôn khan. Hương mệt mỏi dựa vào cây cột kế bên. Cô ta đặt tay lên bụng. Không phải cô ta mang bầu rồi chứ? Hương cuống quýt cho người đi gọi thầy thuốc. Bà Hạn nghe Phong Phanh nói Hương mang bầu thì thấp thỏm. Thầy thuốc Trương vừa tới là bà ta liền dặn: lát nữa ông đừng vội báo kết quả cho nó, hãy nói với tôi trước. Vâng. Hương nằm trên giường đợi thầy khám cho mình. Cô ta sốt ruột. Sao rồi? Tôi mang bầu phải không? Không phải thưa bà, đây chỉ là dấu hiệu bình thường, không phải mang bầu. Cái gì? Khi nãy tôi buồn nôn dữ lắm, ông khám lại lần nữa tôi xem nào. Bà Hạn cũng có mặt trong phòng, thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với thầy thuốc Trương: tôi tiễn ông, đợi đã, khám lại cho tôi. Hương vẫn cố chấp. Cô ta cho người đi mời một thầy nữa đến, giống như không tin lời thầy thuốc Trương lắm, nhưng kết quả vẫn làm cô ta thất vọng. Cậu Thành tò mò chạy sang phòng bà Hạn hỏi xem Hương bị gì. Bà ta mắng cho một trận: mày đó, ăn nằm với con Hương làm chi, tao tưởng nó có bầu luôn rồi. Không xui xẻo tới mức đó đâu, má yên tâm. Cô ta mà mang bầu ấy hả, tôi nhất định không để đứa bé ra đời đâu. Cậu Thành khẳng định chắc nịch mà không nghĩ đến sau này. Đôi khi những thứ bản thân muốn xua đuổi, muốn tránh né lại nghiễm nhiên xuất hiện. Đó gọi là quả báo. Từ sớm, mọi người trong nhà không thấy cậu Thiện và Miên đâu, chỉ nghe nói lại hai người đã qua xưởng gỗ. Trong lúc ăn sáng, bà Hạn thắc mắc hỏi bà Thỏa: việc bên đó vẫn chưa xử lý xong hả? Dạo này hai đứa nó có vẻ bận rộn nhỉ? Tôi thấy không phải sang xưởng gỗ đâu bà, chắc đi làm gì mờ ám, không muốn người khác biết. Có dẫn theo thằng Tí đi nữa, còn nghĩ chị em nó vỏi vĩnh cậu Thiện dẫn đi mua gì rồi. Lời Liên nói có vẻ hợp lý khiến bà Hạn gật đầu. Nhà ông Hưng ở tận cuối làng, lúc cậu Thiện tới thì thấy đóng cửa, gọi 2-3 tiếng mới có người ra. Cậu Thiện. Tôi đây, ông Hưng có nhà không? Vợ chồng ông chủ qua nhà họ hàng rồi, trưa nay mới về. Bà Vấn lâu lắm mới gặp lại cậu Thiện. Lúc bà bị đuổi khỏi nhà ông Tánh, cậu chỉ mới mười mấy tuổi. Thoát cái đã trưởng thành, lại còn đẹp trai phong độ quá chừng. Bà Vấn không nhịn được, hai mắt phiếm hồng. Bà ơi! Tiếng gọi non nớt cất lên. Thằng Tí và Miên đứng nấp một bên, bây giờ mới chịu ló mặt ra. Thằng Tí chạy tới ôm chân bà Vấn. Nó quý bà giống như bà ngoại vậy. Chị em bay cũng qua hả? Thằng Tí cứ bảo nhớ bà suốt thôi, hôm nay gặp rồi không đòi nữa nhé. Miên mỉm cười xoa đầu em. Cậu Thiện đứng bên cạnh vui vẻ lây.

cậu phải phòng ngừa trước mới được. Hương rầu rĩ ru rú trong phòng từ sáng, không thấy mặt mũi đâu. Cô ta đang buồn, nghĩ tới nghĩ lui tại sao mình không mang bầu. Nằm mãi một chỗ đâm ra chán, Hương mò lên nhà trên tìm bà Hạn. Cô ta nghe nói bà Hạn động tới mấy mẫu ruộng kia mà không hỏi qua mình, phải tìm hỏi cho ra lẽ mới được. Trưa nay có người sang trả tiền mùa trước còn thiếu, cậu Thiện không có nhà nên qua tay bà Hạn. Bà ta ngồi trên tấm phản, mười ngón tay đếm tiền thoăn thoắt. Hương châm chọc: "Tiền đâu ra thế? Bà lấy từ phòng ông Tánh hả? Tiền này người ta trả nợ, không biết thì làm ơn đừng xía miệng vào." Hương nhún vai kéo ghế ra ngồi. Cô ta hiếm khi hỏi câu tử tế: "Cậu Thiện đi đâu? Sao tôi không thấy? Qua xưởng gỗ mà tìm. Cậu Thiện giao mấy mẫu ruộng kia cho tôi quản lý. Hôm bữa cậu nói bà cũng có mặt, bà tự ý cho người làm là sao hả?" Bà Hạn dừng đếm, tặc lưỡi đáp cô ta: "Tôi thấy cô để trơ ra đó, tới mùa rồi phải làm chứ sao. Tôi sắp bán cho người ta, bà gieo mạ xuống rồi tự nhổ đi, rảnh chuyện. Ai cho cô bán, cô không có cái quyền tự ý đâu nhá." Liền đứng bên ngoài cửa, nhân lúc bà Hạn và Hương bận đấu khẩu nhau, cô ta đến phòng cậu Thành. Liền chỉ còn nửa gói bùa, lần này nhất định phải thành công, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Liền khuấy tất cả vào trong ấm trà, cô ta đứng trước phòng hồi hộp gõ cửa. Cậu Thành đang ở bên trong lười biếng đi ra, khi thấy Liên anh ta khó chịu hỏi: "Cô tìm tôi chi nữa? Em pha ấm trà cho cậu, ngày mai em bị đuổi khỏi đây rồi, cậu cho em vào phòng nói vài lời nhé." "Vào đi, có gì thì nói nhanh lên." Cậu Thành mở cửa cho Liên, ấm trà trên tay cô ta hơi run. Cậu Thành sợ bà Hàn thấy lại mắng nên hối Liên: "Rồi đó, cô muốn nói gì?" "Em cảm ơn cậu, chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Em biết bản thân thấp kém không xứng với cậu, nhưng dù sao trong thời gian qua cậu đã đối xử rất tốt với em. Chén trà này xem như thay lời từ biệt." Liên nói văn vẻ trôi chảy lắm, mấy lời này cô ta học thuộc lòng rồi. Liên rót chén trà, mùi hương thoang thoảng theo làn khói bốc lên. Cậu Thành không muốn nhiều lời với cô ta, bưng lên thổi vài hơi rồi uống một. "Nói xong rồi thì ra khỏi phòng tôi đi, tôi cho cô không ít tiền, nhiều đó đủ cô cưới chồng rồi." "Dạ, em đi đây, sau này không làm phiền đến cậu nữa đâu." Liền ngó bộ luyến tiếc dữ lắm, chân dề già không nhấc nổi. Khi tay vừa chạm lên cửa, cô ta nghe cậu Thành ngã lăn đùng, cả cơ thể như đổ nhào xuống đất. Từ miệng anh ta, máu bắt đầu tuôn ra. Liền hoảng quá, đứng hóa đá tại chỗ. Cậu Thành trợn trắng mắt, có thể nhìn thấy vẻ khiếp sợ hiện rõ. Anh ta giật nảy lên mấy cái, dáng vẻ như bị trúng độc. Liền bụm miệng, cố nén âm thanh hoảng sợ. Cô ta run lẩy bẩy, muốn mở cửa bỏ chạy nhưng không được. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Bà Thỏa nói chỉ cần cho cậu Thành uống thứ quái quỷ đó sẽ khiến anh ta mê mẩn mình. Sao lại thành ra như vậy? Cậu Thành giật lên hai cái rồi tự nhiên bất động. Liền bỏ tới chỗ anh ta, tay run run đưa lên mũi. Cậu Thành tắt thở rồi, cô ta vừa mới giết người. Liền vò đầu, tinh thần đang rất bấn loạn. Cô ta không dám nhìn vào đôi mắt mở to kinh hãi kia. Liền loạng choạng đứng lên, mở cửa bỏ chạy. Vì quá bất ngờ, Liên không kịp lấy đi số vàng mình đã giấu. Phải bảo toàn tính mạng trước đã, cô ta mà chậm trễ một giây, chắc chắn sẽ bị bắt lại. Bà Hạn không biết con mình xảy ra chuyện, vẫn điềm nhiên xỉa sói Hương với bà Thỏa. "Tôi phải dạy cho con nhỏ đó một bài học mới được, bà nghĩ ra cách gì đó không?" Bà Thỏa mỉm cười, nụ cười khiến bà Hạn lạnh cả sống lưng. "Dễ lắm, chỉ là không biết bà có đồng ý không thôi." "Cách gì?" Bà Hạn vừa hỏi đã nghe tiếng hét thất thanh của Hương. Trong lòng thầm nghĩ cô ta gặp ma giữa ban ngày rồi. Bà Hạn đứng lên giễu cợt: "Đi xem thử nó bị gì, chắc lại gặp ông Tánh đấy." Nói rồi bà ta phá lên cười. Bà Thỏa cũng cười theo, chỉ là nụ cười kia không phải dành cho Hương mà là bà Hạn. Phòng cậu Thành không đóng cửa. Hương đi ngang qua thấy lạ nên vào xem thử. Cô ta tá hỏa khi nhìn thấy cậu Thành nằm dưới đất, miệng đầy máu. Hương thấy sợ hãi, định chạy đi kêu người, vừa tới cửa đã bị bà Thỏa chặn lại. Bà Hạn theo sau, miệng há hốc như muốn ngất xỉu. "Trời ơi, con tôi sao thế này? Tỉnh lại đi con, đừng làm má sợ, Thành ơi." Bà Hạn ôm đầu cậu Thành, tay run rẩy lay người anh ta. Bà Thỏa khẩn trương nói: "Để tôi đi gọi thầy Trương, đi nhanh đi." Bà Hạn muốn đỡ con trai lên giường nằm nhưng không có sức. Bà ta quay sang quát: "Có đứa nào không? Giúp bà coi." Hai người thanh niên nghe tiếng bà Hạn vội chạy vào. Tình hình cậu Thành có lẽ đã không qua khỏi, nhưng bà Hạn một mực không chịu thừa nhận. Khi anh ta được đặt nằm trên giường, bà Hạn chỉ tay vào mặt Hương đầy nghiến: "Mày hại con tao, tao giết mày. Không phải tôi, tôi đi ngang qua. Không để Hương kịp giải thích, bà Hạn nhào tới bóp cổ cô ta. Mụ điên này, bỏ tay ra, tôi không giết anh ta. Là mày, là mày. Cậu Thiện và Miên về tới, không thấy bóng dáng ai trong nhà. Phía phòng cậu Thành có tiếng bước chân vội vã. Miên nắm chặt tay cậu, tận sâu đáy lòng đang rất lo lắng. Chắc không phải có chuyện gì rồi chứ cậu. Chúng ta đi xem thử. Bà Thỏa chạy sồng sộc, thiếu chút nữa va phải Miên. Cậu Thiện kéo cô vào lòng nhíu mày hỏi. Có chuyện gì thế? Cậu Thành bị người ta hạ độc rồi cậu. Miên điếng người, cô cảm giác cậu Thiện cũng đơ ra vài giây. Bà Thỏa đứng ngay trước mặt cậu không chút hoảng sợ nói. Tôi phải đi gọi thầy thuốc Trương, cậu nhanh đến xem cậu ấy thế nào. Bà đứng lại, để tôi kêu người khác đi. Cậu Thiện sợ bà Thỏa bỏ trốn, bà ta vẫn thản nhiên lắm, gật đầu đi theo cậu. Con người bà Thỏa mưu kế đa đoan, lại thêm một người tiếp tục bị hạ độc. Thủ đoạn này liên tục được lặp lại, chẳng lẽ bà ta không sợ bị phát hiện sao? Cậu Thiện vẫn nghĩ không ra. Bà Thỏa đi sau lưng Miên, cô có cảm giác ánh mắt bà ta đang quét qua người mình. Miên bất giác đi gần cậu Thiện hơn, bà ta không những không lo sợ gì, ngược lại rất bình tĩnh. Hương bị bà Hạn bóp cổ đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, người làm không ai dám can ngăn. Cậu Thành nằm đó, còn bà Hạn chỉ lo bắt Hương đền mạng. Cậu Thiện bước tới chỗ Hương, đem tay bà Hạn hất ra. Cậu về rồi, bà ta muốn giết tôi. Mày hại con tao ra nông nỗi này, còn tỏ vẻ vô can. Bà Hạn nước mắt nước mũi giàn giụa chạy tới bên giường. Miên chỉ vừa liếc mắt đã thấy cậu Thành cả người đầy máu, mặt mũi biến sắc. Nhất là đôi mắt vẫn mở trừng trừng kia, cô thật sự không dám nhìn tiếp. Cậu Thiện cũng chẳng kém gì Miên, cậu đi đến đưa tay vuốt nhẹ. Mắt cậu Thành từ từ khép lại. Bà Hạn gào lên đau đớn. Con ơi, sao con bỏ má, con không được đi. Bà ta như hóa điên, đem đồ đạc trong phòng đập phá, miệng gào lên. Đứa nào hại chết con bà giết hết. Giữ bà ta lại. Cậu Thiện kêu người giữ bà Hạn. Vừa rồi khi vào phòng, cậu chú ý đến chén trà bị vỡ dưới đất. Cậu Thiện bước nhanh, tay cầm ấm trà lên xem thử, vẫn còn ấm. Thầy thuốc Trương nhanh chóng có mặt, nhưng đã muộn rồi. Cậu Thành đã mất trước khi mọi người đến, môi anh ta bắt đầu trở nên đen sì. Ông Trương thở dài. Cậu ấy bị hạ độc, liều lượng quá mạnh nên cái chết diễn ra chỉ trong tích tắc. Ông xem, trong ấm trà này có độc phải không? Nghe cậu Thiện nói, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào ấm trà trên tay cậu. Ông Trương đem trà đổ một ít ra chén, dùng hơi thổi nguội, màu sắc bắt đầu thay đổi, từ vàng đậm chuyển sang nâu sẫm. Đích thị là cậu Thành uống phải trà này rồi. Ai đem ấm trà này vào? Bà Hạn rít lên đầy căm phẫn. Cậu Thiện quay sang phía bà Thỏa. Bà ta cũng đang nhìn cậu, gương mặt không một chút cảm xúc. Cậu Thiện nói, loại độc này có thành phần giống với loại ba tôi uống, phải không? Tạm thời chưa kết luận thưa cậu, vì khi ba cậu mất, không có gì để đối chứng. Vậy còn tôi phải làm sao đây? Nó chết oan ức quá. Trời ơi là trời, oan có đầu, nợ có chủ. Mày ghét tao thì nhắm vào cái thân già này, sao lại hại con tao? Bà Hạn muốn lao tới chỗ Hương một lần nữa. Cô ta sợ quá trốn sau lưng Miên, gân cổ cãi lại. Tôi nói bao nhiêu lần bà mới chịu tin, tôi không giết anh ta. Bà Hạn dường như không chịu nổi kích động nữa, ngất lịm. Bà Thỏa nhanh nhẹn đỡ lấy, giọng buồn buồn. Tôi đưa bà chủ về phòng nhé cậu. Đi đi. Trước mắt, phải lo đám tang cho cậu Thành. Anh ta chỉ mới 20 tuổi đã phải hứng chịu cái chết đầy uẩn khúc. Cậu Thiện tự tay đứng ra lo liệu. Với tinh thần của bà Hạn hiện giờ, chưa chắc đã đủ bình tĩnh. Ngôi nhà rơi vào trạng thái u ám, màu trắng tang tóc lại xuất hiện. Ông Tánh mới mất, còn chưa đủ 49 ngày, trong nhà lại có người ra đi. Người ta đồn thổi nhà ông Tánh đang xuống dốc, còn dì tai nhau ông Tánh về bắt cậu Thành. Đám tang ít người đến viếng lắm, ai nấy trong làng đều sợ. Bà Hạn ngồi thừ ra đó, giống như một cái xác không hồn, hai mắt sưng húp. Bà ta lẩm bẩm gọi tên con trai. Bình thường bà ta ngạo mạn bao nhiêu, thì hiện tại Miên thấy đáng thương quá. Cậu Thành là tất cả của bà Hạn. Dù anh ta đi sai đường, nhiều lần cãi lời, nhưng bà Hạn đều bỏ qua hết. Cái chết của anh ta đã khiến bà Hạn sụp đổ hoàn toàn. Miên rót cốc nước đưa tới, cô nhỏ giọng, bà uống ít nước đi. Bà Hạn lắc đầu, không đụng đến một giọt nước nào. Cậu Thiện đang tìm Miên, có vài việc cần phải làm rõ. Miên theo cậu về phòng. Hương là người đầu tiên phát hiện cậu Thành chết, cô ta cũng được gọi tới. Ba người ngồi đối diện nhau. Cậu Thiện lên tiếng trước.